Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, dự chi thủ lao. Không có cửa sổ trong tầng hầm ngầm, đường nét thô kệch mà khắc sâu ao dơ. Wilson ngồi tại một tấm trưng bày đủ loại dụng cụ cùng quyển gia cừu chụp bàn dài bên cạnh. Trước người hắn, một cây thiêu đốt một nửa ngọn nến sừng sững. Mờ nhạt mà ảm đạm hỏa diễm đem bốn phía vật phẩm cùng bàn dài mặt ngoài chiếu lên bóng mờ lưu động. U ảnh thướt tha, ao dơ tóc giống tàu biển ngổn ngang, màu sắc xanh đậm gần đen. Hắn người mặc có thêu tia chớp hoa văn trường bào, hai tay giao ác, ngón cái đối lập, nghiêng về phía trước nhìn chăm chú ngọn nến bên trái một bình đen kịt chất lỏng. Ô, ô, ô, sứt ạc. Sứt ạ, sứt ạ, cái kia bịt kín trong bình khi thì truyền ra gió lớn âm thanh gào thét. Lúc mà vang lên biển cả mênh mông động tĩnh, mà đen kịt chất lỏng chưa từng bao phủ địa phương. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập nhúc nhích, phảng phất mọc ra con mắt cùng miệng. Ao giờ nghiêng đầu mắt liếc đồng hồ treo trên tường, trông thấy kim đồng hồ đang chỉ hướng 3 điểm. Hắn nhéo một cái huyệt thái dương. Đôi mắt đột nhiên u hắc, trên bàn đủ loại dụng cụ cũng trồi lên vi diệu sáng bóng. Ngay lúc này, hắn phát hiện đỏ thẫm ánh sáng như thủy triều tuôn ra. Lăng không tuôn ra, một thoáng liền đem chính mình bao phủ. Beckland, hoàng hậu khu, hầu giờ nhà trong biệt thự xa hoa, đuổi đi vũ đạo giáo sư Audrey khóa trái nhà ở môn. Ngay ngắn ngồi vào trước bàn trang điểm. Ngoài cửa sổ chói lọi sáng lạn, hoa nở xinh đẹp, trên bàn một quyển dùng màu nâu nhạt đẹp đẽ tấm da dê đóng sách thành chỗ chống bản bút ký lẳng. Lạng mở ra, tại bên phải nó, có căn mũi nhọn vàng óng, thân thể khảm nạm lấy đá quý màu đỏ bút máy. Audrey thử một chút, xác định chính mình vừa thoát ly, tụ hội, liền có thể thời gian nhanh nhất cầm lấy bút máy. Ghi chép phương pháp phối chế, thật sự là chờ mong a. Nàng hít vào một hơi, kiềm chế lại tâm tình kích động, hé miệng nhìn về phía tấm gương. Thế nhưng là, nàng không thể trông thấy chiếu rọi ra chính mình, chỉ có đỏ thẫm mà hư ảo ánh sáng theo bốn phía. Theo trong cơ thể, đồng thời bùng nổ, khói xám phía trên. To lớn phảng phất cự nhân vương chỗ ở thần điện bên trong. Thanh đồng bàn dài hai bên đỏ thẫm tỏa ra. Suối phun dâng lên lại bay là tả tung tích. Tạo hình ra hai đạo thân ảnh mơ hồ. Vị trí của bọn hắn cùng lần trước so sánh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tóc vàng mềm mại. Thân cao trọn Audrey bản năng liền nhìn hướng ghế đầu. Chỉ thấy nồng đậm khói xám bao phủ bên trong thân ảnh hướng về sau ngồi dựa vào. Một tay đặt ngang, đụng vào bàn duyên, một tay hư nắm, vuốt khẽ lấy cái cằm. Buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh tương đương. Audrey ngữ khí nhẹ nhàng hô. Tiếp theo, nàng quay đầu, nhìn về phía đối diện, dùng đồng dạng giọng điệu phát ra tiếng. Buổi chiều tốt, người treo ngược tiên sinh tương đương. Cô nương này thật đúng là không tim không phổi a. Cứ như vậy xác nhận ta là người tốt, tuyệt không sợ hãi, được bảo hộ rất khá quý tộc thiếu nữ. Lên cười cười, duy đình cao thâm mặt chắc hình ảnh nói. Buổi chiều tốt, chính nghĩa, tiểu thư. Nói chuyện đồng thời, hắn hơi thấp đầu, bên trên nhấc hư cầm tay trái. Tại mi tâm gõ nhẹ 2 lần, ánh mắt thấy. Trong nháy mắt khác biệt, hắn thấy được chính nghĩa cùng người treo ngược trên người tán phát ra khí tràng quang vinh. Mà chung quanh khói xám cùng đỏ thẫm sao trời cũng không biến hóa. Không có xuất hiện cái gì phảng phất không tồn tại sự vật cùng tựa hồ có nhất định sinh mệnh trong. Vắt vầng sáng, ánh mắt nhẹ chuyển, lên chỉ thấy chính nghĩa khí tràng màu sắc hoàn toàn phù hợp nêu miêu tả. Nên đỏ đỏ, nên tím tím, nên lam lam, nên trắng trắng, mà lại sáng bóng sáng ngời. Độ dày thỏa đáng, xem xét liền là tràn ngập sức sống thiếu nữ. Tâm tình của nàng màu sắc có đỏ có vàng, vui sướng, nhiệt tình, phấn khởi, lên làm ra phán đoán, đem lực chú ý nhìn về phía người treo ngược. Cùng chính nghĩa giống nhau, người treo ngược khí chàng màu sắc không có gì đặc thù, chỉ là cảm xúc là màu lam, xen lẫn mấy phần màu quýt, bình tĩnh, suy nghĩ, cẩn thận, cùng một chút thỏa mãn. Lần đầu nếm thử, lên không phải quá có lòng tin dưới mặt đất chấm dứt luận. Ngay tại hắn muốn đem ánh mắt rời lúc, bất chợt phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Người treo ngược, khí chàng ở giữa nhất tầng, màu sắc cùng cảm giác tựa hồ hoàn toàn thống nhất. Lên ngưng tụ tinh thần, cẩn thận lại nhìn, mơ hồ trông thấy người treo ngược y thơ thể chỗ sâu là một mảnh xanh đậm như là nước biển màu sắc, cho người ta gió lớn cùng thủy triều cảm giác. Hắn tinh linh thể, hoặc là nói tinh linh thể tầng ngoài, nhìn như vậy đến hắn thật sự là phi phàm giả, mà lại tựa hồ so Niu còn cường đại hơn. Lên suy nghĩ xuất hiện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không nhất định, có lẽ chỉ là bởi vì này loại đặc thù hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì đây là ta sân nhà, ta mới có thể thấy này chút, cũng không phải là Niu không có tương tự biểu hiện. Hắn lại quay đầu ngắm nhìn, chính nghĩa, xác nhận đó là phi phàm giả mới có thể có được đặc thù. Lúc này, Auser cũng hoàn thành ân cần thăm hỏi. Audrey ghé hít một cái khí, ẩn hàm mong đợi hỏi, người treo ngược, tiên sinh, cái kia hộp quỷ cá mập máu nhận được sao? Auser ngắm nhìn Plain, chỉ gặp hắn gõ nhẹ mi tâm, phảng phất tại suy nghĩ sự tình khác. Vô cùng cảm tạ, nó hoàn mỹ phù hợp ta tất cả chờ mong. Ta quả thực không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đưa nó đưa tới. Quỷ cá mập máu cũng không phải bình thường siêu phàm sự vật. Auser thản nhiên trả lời. Audrey khiêm tốn cười nhạt nói, ta thật cao hứng trông thấy kết quả này, bởi vì từ nhỏ đã ưa thích thần bí tương quan sự tình. Nàng tại giới quý tộc bên trong cũng kết giao một chút có đồng dạng yêu bạn thân, lẫn nhau hội trao đổi tin tức, thư tịch cùng vật hy hãn phẩm, nhưng trước đó không có ai thu hoạch được siêu tự nhiên năng lực, thành là chân chính phi phàm giả, cũng là vài vị vương tử có ám chỉ qua, nếu như nàng nguyện ý trở thành vương phi, đem thu hoạch được mong muốn lễ vật. Bất quá, lần này quỷ cá mập máu là nàng trực tiếp theo gia tộc trong bảo khố cầm tới. Ngược lại danh sách bên trên đăng ký chính là một bình lớn, không có ghi chép nhiều ít ml, cũng không nói đầy không có đầy. Nàng tin tưởng đảo đi gần một nửa, gần một nửa, chắc chắn sẽ không có người phát giác. Coi như ngoài ý muốn nổi lên, sự tình bại lộ, phụ mẫu hẳn là cũng sẽ không truy cứu. Auser lại nhìn chằm chằm khói xám bao phủ bên trong ngu giả liếc mắt, quay đầu, cười cười nói, căn cứ hiệp nghị, ta đem nói cho ngươi, ngươi xem, này phần ma dược phương pháp phối chế. Ta chuẩn bị một chút. Tốt, bắt đầu đi. Audrey hít vào một hơi, tập trung lên toàn bộ lực chú ý. Thấp danh sách ma dược phối chế vô cùng đơn giản, dựa theo cho ra trình tự theo thứ tự để vào là được rồi. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, tài liệu phân lượng tình nguyện thiếu, không cần nhiều, nào sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngươi hẳn nghe nói qua phi phàm giả mất khống chế, không cần ta lập lại một lần nữa à? Auser trước giảng chú ý hạng mục. Audrey nhẹ nhàng gật đầu nói, ta hoàn toàn hiểu. Nói chuyện đồng thời, bên nàng đầu nhìn ngu giả tiên sinh liếc mắt, muốn biết vị này cường giả bí ẩn có hay không bổ sung. Đáng tiếc, tại trong tầm mắt của nàng, ngu giả an ngồi yên ở đó, tựa như là một pho tượng. Auser suy nghĩ một chút nói, ít tuyệt không mang ý nghĩa quá mức trạch hướng. Nếu như người không có giúp đỡ, ta kiến nghị trước tốn thời gian quen thuộc hóa học thí nghiệm. Ta có phương diện này gia sư. Audrey không có chút nào gánh vác trả lời. Auger lại nói một chút chệch hướng trình độ lớn nhất chờ hạng mục công việc. Tiếp lấy mới trôi chảy đọc thuộc lòng nói. Người xem, danh sách 9 ma dược, 80ml thuần thủy, thêm 5 giọt thu thủy tiên tinh túy, thêm 13 khắc châu răng thược dược bột phấn, thêm 7 cánh tinh linh hoa, thêm 1 đôi trưởng thành man ha, này nọ cá con mát, thêm 35ml sừng dê cá chuối huyết dịch. Đằng sau khác nhau là chủ yếu tài liệu, đều đến từ hải dương loại siêu phàm giống loài. Nhất định phải cẩn thận. Audrey vừa hồi tưởng một bên lặp lại lên. 80ml thuần thủy, 5 giọt thu thủy tiên tinh túy, 13 khắc châu răng, thược dược bột phấn, Auger đưa cho nhắc nhở. Tại đối phương trợ giúp dưới, Audrey dần dần dùng chính xác trình tự cõng xuống phương pháp phối chế. Nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm. Ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì lấy, lặp lại một lần lại một lần. Ngươi hiểu suy tưởng sao? Auger thấy, chính nghĩa, gật đầu. Tiếp tục nói, ta không biết ngươi hiểu rõ suy tưởng là cái dạng gì. Ta trước miêu tả một lần, ăn ma dược về sau, mau sớm bắt đầu suy tưởng, khống chế lại linh tính cùng lực lượng, nhất định phải mỗi ngày luyện tập. Dùng chân chính nắm giữ ma dược lực lượng, đào móc ra nó ý nghĩa tượng trưng cùng càng nhiều thần bí. Chỉ có như thế, người mới có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh mất khống chế nguy hiểm. Mà ma dược ý nghĩa tượng trưng trọng điểm tại nó, tên. Tỷ như, người xem, lên lẳng lặng dự thính lấy bọn hắn trao đổi, nguyên bản không có ý định xen vào, chỉ âm thầm trí nhớ cùng học tập. Có thể nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, có cái ý nghĩ, Audrey nghiêm túc nghe, người treo ngược, giảng dài, đang định mở miệng hỏi thăm mấy chi tiết vấn đề, bất chợt nghe được gõ nhẹ cái bàn thanh âm, nàng và Auger đồng thời quay đầu, nhìn phía ngồi ở vị trí đầu, ngu giả, lên, chỉ thấy vị này thần bí cường giả ngón tay gõ nhẹ, trầm thấp mở miệng nói. Không phải nắm giữ, là tiêu hóa, không phải đào móc, là đóng vai, mà dược danh xưng không chỉ là biểu tượng, vẫn là ý tưởng, càng là tiêu hóa, chìa khóa. Audrey nghe được lại ngu ngơ lại mờ mịt, không phải quá rõ ngu giả tiên sinh mong muốn biểu đạt cái gì. Nàng vô ý thức dùng khóe mắt liếc qua đi xem, người treo ngược, phản ứng. Lại ngạc nhiên phát hiện thân thể đối phương run lên. Cứng ngắc tại nơi đó, như là người bình thường nghe được to lớn mà đột nhiên tiếng sấm. Tiêu hóa, đóng vai, tiêu hóa, đóng vai, tiêu hóa, đóng vai, chìa khóa, Auger một lần lại một lần dưới đất thấp ngữ lấy. Phảng phất bắt lấy cái gì then chốt, hoặc là chúng cổ quái ma chú. Qua một hồi, hắn mới nâng lên đầu, khan khan tiếng nói. Cảm tạ ngài, ngu giả tiên sinh, ngài nhắc nhở cùng ta sinh mệnh một dạng chân quý. Cái này khiến ta biết rõ không ít chuyện. Dĩ nhiên, ta tin tưởng ta còn không có hoàn toàn lý giải, hoàn toàn hiểu rõ, lên duy trì thần bí cao thâm hình ảnh. Cười cười nói, đây là dự chi thù lao. Kỳ thật chính hắn cũng còn không thế nào hiểu rõ vừa rồi cái kia mấy câu. Chuẩn xác ý tứ. Chỉ là khẳng định Rose đại đế so với bình thường phi phàm giả mạnh. So, người treo ngược, mạnh, dự chi thù lao, Audrey trông thấy, người treo ngược, phản ứng. Biết vừa rồi nhắc nhở chân quý. Một bên dư vị, vừa nói, ngu giả tiên sinh, ngài nghĩ để cho chúng ta làm cái gì? Đối diện Auger đi theo gật đầu nói, ngài có chuyện gì ủy thác? Lên về sau hơi dựa vào, điểm đừng xem hai phía liếc mắt, tiếng nói thấp mà ung dung nói, giúp ta siêu tập Rose, Gustave bí mật nhật ký, dù cho chỉ có một tờ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt,